Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, Nại Hà Kiều. Những kia linh vương cường giả dồn dập vận chuyển linh khí đem những linh sư kia, hoặc là linh sư một hồi tu giả, trực tiếp là ném về Hoàng Tuyền Hà. Ở linh vương chính là thủ hạ, những này nhỏ yếu tu giả không có bất kỳ sức phản kháng. A a, từng tiếng rơi vào Hoàng Tuyền Hà tu giả, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhanh bởi Hoàng Tuyền Hà không ngừng ăn mòn tu giả. Cái kia cầu cũng là càng ngày càng rõ ràng, cũng biến thành chân thực lên, cũng không lâu lắm nơi này chỉ còn dư lại linh vương cấp bậc tu giả. Mà cầu kia còn thiếu một chút tựu thành hoàn toàn ngưng kết thành thực thể. Đến thời điểm bọn họ liền có thể thông qua cầu kia đi Hoang Man Thần Miếu khu vực hạch tâm. Có điều đã không có những tu giả khác để cho bọn họ ném xuống. Lúc này một vị linh vương tu giả đảo qua đến Triệu Trần, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, lớn tiếng chỉ về Triệu Trần nói rằng, nơi này còn có một cá lọt lưới. Mọi người chỉ cần đưa hắn ném xuống, chúng ta là có thể qua cầu rồi. Cái khác thấy thế cũng là vội vã nhìn về phía Triệu Trần. Sau đó liền có một vị ngũ giai linh vương hướng về Triệu Trần đánh tới chớp nhoáng. Lúc này Triệu Trần bên cạnh Sở Vũ Nhu cũng đồng thời chuyển động, một trường vỗ ra, sống sờ sờ đem vị này ngũ giai linh vương cho đẩy lui. Lúc này tất cả mọi người hết sức khiếp sợ, không thể tin được tam giai linh vương Sở Vũ Nhu lại có thể bức lui này không cấp linh vương. Đây chính là vượt qua cấp 2, thật bất khả tư nghị, ngươi và ta đồng thời linh vương tu giả, hà tất vì người này cùng chúng ta đối kháng. Này ngũ giai linh vương nhìn Sở Vũ Nhu uy hiếp nói. Ngoài hắn ra linh vương cũng là dồn dập hướng về Triệu Trần bọn họ đi tới. Xem ra là muốn lấy nhiều bắt nạt thiếu. Khá là coi như Sở Vũ Nhu ở nghịch thiên. Nhiều người như vậy, nàng cũng đúng phó không được. Hừ, đừng hòng. Sở Vũ Nhu rút ra trường kiếm, chỉ vào bọn họ hừ lạnh nói. Sở Vũ Nhu vừa nãy nhìn bọn họ đem những kia nhỏ yếu tu giả vẫn vào Hoàng Tuyền Hà, liền biết những người này máu lạnh vô tình, không chút nào chính nghĩa, vì đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào. Lúc này Triệu Trần dùng tay vỗ vỗ Sở Vũ Nhu vai, sau đó chậm rãi bước ra. Thấy Triệu Trần từng bước một hướng về chính mình đi tới, tên kia ngũ giai linh vương đùa ngược nói, xem ra là nhận mệnh, yên tâm ta sẽ nhẹ chút vớt liền ngươi, căn bản không đủ tư cách. Triệu Trần lạnh lẽo nói. Ở cự ly ngũ giai linh vương 1 mét thời điểm, Triệu Trần dừng bước, sau đó nhẹ nhàng quay về này ngũ giai linh vương nhẹ nhàng bắn ra một cổ cường đại lực lượng, trong nháy mắt đem này ngũ giai linh vương đánh vào Hoàng Tuyền Hà. Người này thậm chí chưa kịp phản ứng, một tiếng kêu thanh đều không có phát sinh, liền bị triệt triệt để ăn mòn rơi mất. Triệu Trần vừa nãy lực lượng cũng là trực tiếp đem chung quanh đây cái khác linh vương tu giả là trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Sau đó hung hăng rơi trên mặt đất, cuối cùng dồn dập phun ra một ngụm máu tươi. Ở trong mắt bọn họ xuất hiện hoảng sợ, cùng với khó có thể tin. Vừa nãy Triệu Trần lực lượng rõ ràng không phải linh vương có thể thi triển lực lượng, nhất định là linh vương bên trên. Nhưng này Hoang Man Thần Miếu linh vương trở lên cường giả, căn bản là không cách nào tiến vào. Triệu Trần không để ý đến những người này ánh mắt, mà là trực tiếp thuấn di đi tới. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Triệu Trần tên kia tu giả trước mặt, nếu không phải hắn vừa bắt đầu quạt gió thổi lửa, những người tu này cũng sẽ không chú ý tới mình. Triệu Trần cũng là không nói hai lời, trực tiếp dùng linh khí đem người này cho đưa vào Hoàng Tuyền Hà bên trong. Lúc này Hoàng Tuyền Hà gia tăng rồi 2 vị linh vương tu giả. Này Hoàng Tuyền Hà trên cầu cũng là triệt để ngưng tụ. ở đầu cầu còn ra phát hiện một bảng hiệu, trên có khắc Nại Hà Kiều ba chữ lớn. Tuy rằng Triệu Trần rất tò mò lại sẽ xuất hiện Nại Hà Kiều, nhưng Triệu Trần cũng không có đang chú ý xuống, xoay người lại nhìn về phía Sở Vũ Nhu, chậm rãi nói rằng, đi rồi. Tình cảnh vừa nãy để Sở Vũ Nhu hơi chấn động một cái. Lúc này Sở Vũ Nhu cũng là vội vã đi tới Triệu Trần phía sau. Bước lên này Nại Hà Kiều. Này Nại Hà Kiều xuất hiện. Để này Hoàng Tuyền Hà bên trong ma thú đều dồn dập không dám manh động. Còn muốn hết sức e ngại này Nại Hà Kiều. Này kỳ lạ trường lực cũng biến mất không lâu. Có điều như vậy cũng tốt. Có thể nhanh chóng thông qua nơi này. Không có tác dụng thời gian bao lâu. Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu là được công đạt tới bờ bên kia. Thấy Triệu Trần thông qua Nại Hà Kiều, những kia linh vương tu giả cũng là từng cái tranh nhau chen lấn bước vào này Nại Hà Kiều. Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu mới đi mười mấy bước, liền nghe từ Hoàng Tuyền Hà truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Hai người tự nhiên là quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Nại Hà Kiều đã biến mất không thấy. Đám kia tu giả đi tới một nửa thời điểm, liền dồn dập rơi vào rồi Hoàng Tuyền Hà. Bọn họ có mấy người vốn là có thể chạy trốn, nhưng đám người kia một kéo một, dẫn đến không có tu giả có thể thành công rời đi. Cuối cùng tất cả mọi người tu giả đều là trực tiếp bị này Hoàng Tuyền Hà cho ăn mòn rơi mất. Ở tại bọn hắn vứt những tu giả khác thời điểm, cũng không biết bọn họ có nghĩ tới hay không. Mình cũng sẽ bị này Hoàng Tuyền Hà ăn mòn. Sở Vũ Nhu lúc này chậm rãi nói rằng, được rồi, lúc này chính bọn hắn báo ứng. Chúng ta vẫn là tiếp tục tiến lên đi. Triệu Trần cũng là không khỏi lắc lắc đầu nói rằng, theo Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu không ngừng tiến vào. Rất nhanh, Sở Vũ Nhu liền nổi lên vẻ khiếp sợ. Này hoang man thần miếu khu vực hạch tâm linh khí không ngừng nồng nặc. Hơn nữa còn hết sức tinh khiết, ở trong môi trường này tu luyện, nhất định là có thể làm được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Ở đây tu luyện một ngày, có thể nói tương đương với ở bên ngoài tu luyện 10 ngày. Khả năng còn không hết, mỗi một khắc đều có thể cảm giác mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cái cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Để Sở Vũ Nhu có một loại muốn vẫn ở lại chỗ này ý nghĩ. Nơi này không chỉ có linh khí nồng nặc tinh khiết, hơn nữa khắp nơi đều có thể nhìn thấy đại lượng linh dược. Linh tài, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu tại đây hoang man thần miếu khu vực hạch tâm. Đi tới 2 ngày, chỉ là 2 ngày nay thời gian, Sở Vũ Nhu không gian giới chỉ cũng đã bị nhét được tràn đầy. Giờ khắc này nàng thật sự rất hối hận tại sao không nhiều mang mấy cái đến. Sở Vũ Nhu không gian giới chỉ đầy, Triệu Trần nhưng là chưa đầy. Ngón tay vung lên, đi ngang qua linh dược trên căn bản bị Triệu Trần bao phủ mà khoảng không. Triệu Trần còn bị Sở Vũ Nhu đánh cười nói, chính mình đem linh dược không còn một mống đã lấy đi. Sau đó liền không có ai tiến vào này hoang man thần miếu rồi. Có điều này tự nhiên là nói đùa. Phải biết này hoang man thần miếu mỗi 100 năm mở ra một lần. 100 năm thời gian, đầy đủ linh dược một lần nữa sinh trưởng. Ở tinh khiết như thế linh khí trong hoàn cảnh, ở thêm vào nhiều như vậy linh dược, Sở Vũ Nhu thực lực có thể nói là cưỡi tên lửa giống như vậy. Thực lực đột bay dâng mạnh, mở thêm đeo như thế, căn cứ địa đồ tọa độ. Lại quá dùng thời gian một ngày, bên ngoài liền có thể đến hoang man thần miếu chủ yếu nhất khu vực. Nghe nói nơi đó có hoang man thần miếu lớn nhất cơ duyên. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, ta nghe người ta nói quá, rất nhiều tiến vào này hoang man thần miếu người, đều là hướng về phía này hoang man thần miếu chủ yếu nhất nơi cơ duyên. Sở Vũ Nhu cũng là ở một bên gật đầu nói, xem ra, nguy hiểm nhất thời điểm đến. Vũ Nhu tiếp đó, cẩn thận rồi. Triệu Trần dặn dò, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.